Già có khờ phu, chương 3, mỹ nhân, góc truyện audio.com. Nghĩ Sở Hy quần áo còn ướt, đem hắn đặt ở trên ghế kỳ đầu lại liền thấy được bộ đồ mới thực chỉnh tề bày biện ở trên giường, mới vừa áp xuống tức giận lại tức tối hoàn toàn quần áo kia là đồ mới, chỉ cho ngươi mặc mấy ngày, như vậy làm khó dễ ngươi. Tiên tính tình bực bội, khẩu khí tự nhiên không tốt. Sở Hy kinh ngạc đôi mắt lại trừng lớn hơn, nhìn Tiên đầy kinh hãi, nếu tiếp tục trừng, tròng mắt thế nào cũng từ hốc mắt có thể rớt ra. Đừng trừng mắt, nguyên bản là lo lắng, nhưng vì tức giận nói ra lời nói liền khác. Sở Hy méo miệng, ủy khuất mắt rũ xuống, biến về bộ dáng ngày đầu tiên gặp mặt không nói một lời. Tiên không biết mình tức giận cái gì, nhưng nhìn Sở Hy lại bày ra bộ dáng nửa sống nửa chết liền tức tối. Đôi tay Sở Hy nắm chặt đặt ở trên đùi, trên mặt từng giọt nước mắt trượt xuống. Tiên ý thức được đó là cái gì, lập tức hoảng sợ, nâng cằm Sở Hy lên, quả nhiên thấy hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, đem hàm răng cắn môi trở đến trắng bệch không chịu kêu ra tiếng. Lần đầu tiên Tiên làm cho một người khóc tay chân luống cuống không biết để đâu, chỉ có thể một bên lau nước mắt hắn một bên nhẹ giọng dỗ hắn. Nàng thật ra hoàn toàn không phát hiện, Hồng Lăng cũng từng khóc sướt mướt oán trách nàng, khi đó không thấy nàng như vậy dỗ dành người ta. Như thế nào còn khóc? Ta sai rồi, không nên cùng ngươi phát hỏa. Đừng khóc, thấy càng dỗ hắn khóc càng thương tâm, thút tha thút thít không thở nổi, Tiên quính lên, đem hắn ôm vào trong ngực vỗ phía sau lưng hắn, chậm rãi dỗ. Bị ấm áp hơi thở vờn quanh, Sở Hy dừng khóc vẫn như cũ còn khụt khịt cảm xúc ổn định rất nhiều. Đem người bế lên trên giường, nàng ngồi ở bên cạnh vây quanh hắn, tức giận bị nước mắt của tắm tưới, hoàn toàn không có tung tích. Như thế nào khóc vậy? Không muốn mặc thì thôi, ngày mai ta liền mua quần áo mới cho ngươi. Tiên cũng không biết vì cái gì hắn khóc, chính mình cũng hoảng loạn, chỉ cần hắn có thể khôi phục chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Sở Hy thấy hắn nói như vậy, mới vừa hết ủy khuất lại tới lần nữa, miệng bẹp bẹp, mắt thấy lại muốn khóc nữa. Ai, không mua, ngươi muốn mặc cái này liền mặc đừng khóc. Tiên thầm mắng chính mình thiếu tâm nhãn, hắn chính là bởi vì bộ quần áo này mới khóc, hiện tại chính mình còn nhắc tới. Lại dỗ dành thời gian hơn một chén trà, Sở Hy thút thít nói. Ta không phải, ngại, là, ngô, là sợ mặc hư. Sở Hy khóc đứt quãng giải thích cùng Tiên, không rảnh lo cảm thấy thẹn, hắn nắm chặt ống tay áo Tiên. Thê chủ, ngươi đừng tức giận, Tào Nhã nghe hắn giải thích xong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, người này rốt cuộc sinh hoạt như thế nào làm hắn như thế cẩn thận đưa cho hắn quần áo cũng không dám mặc sợ hư. Tốt, đừng khóc ta không tức giận ngươi cái này. Tiên hạ hỏa cảm thấy hiện tại nói với hắn cũng không hiểu, dứt khoát liền truyền tới chuyện khác. Này quần áo ướt đẫm như thế này sao có thể mặc, hàn khí nhập thể lưu lại bệnh căn, về sau điều dưỡng lại phải tốn chút sức lực. Ngươi trước tiên mặc quần áo của ta được không? Nói xong liền đem áo cởi ra để ở trên giường, hơi chút do dự, không ra cửa chỉ là quay người đi. Ngươi trước tiên đem quần áo thay ra đi. Nghe thê chủ ôn ôn nhu nhu rồ dành chính mình, còn đem áo của nàng cho mình mặc, Sở Hy trên mặt lộ ra tươi cười nho nhỏ. Ở phía sau âm thanh nho nhỏ không được tự nhiên chuyển động thân mình. Thê chủ tốt, góc truyện audio.com. Mặt sau thanh âm càng nhỏ, không cẩn thận nghe liền nghe không ra. Tiên trong đám nữ nhân xem như gầy yếu nhưng Tiên so với hắn còn cao hơn, thân mình cũng cương tráng hơn rất nhiều. Quần áo nữ nhân vốn thoải mái, chỉ mặc một cái áo ngoài hiển nhiên che không được cái gì, trách không được hắn vừa rồi thanh âm nhỏ như vậy, lỗ tai đều hồng hồng. Lại đi phòng bếp nấu cho hắn chén canh gừng, nhìn hắn uống xong, lúc này mới yên tâm. Khả năng ngày hôm qua nỗi lòng phập phồng quá lớn, Tiên khi lên phòng ngủ chính vẫn một mảnh an tĩnh, cũng không có cơm sáng để ở trên bàn. Ở cửa do dự một hồi, niệm nam nữ thụ thụ bất thân, tránh cho xấu hổ Tiên vẫn chưa tiến vào. Chỉ nghĩ hôm nay sớm một chút trở về, hắn thân mình gầy như vậy cũng không biết ngày hôm qua lăn lộn một phiên, có thể bệnh hay không. Lại chưa từng nghĩ, ngày hôm qua ôm cũng ôm, xem cũng xem, còn cái gì mà thụ thụ bất thân. Ô, nghe nói ngươi đem Hồng Lăng tặng cho người khác. Mới vừa bước vào ngạch cửa nha môn, đã bị người ôm cổ ngăn chặn. Tiên ném tay Ngô Phương ra, ánh mắt khó hiểu. Ngô Tuệ từ phía sau lại đây, vừa vặn nhìn đến biểu tình của Tiên, tiến lên giải thích. Việc này đều truyền thành cái gì rồi? Tên kia cùng ác ôn hầu thị có tư tình, cư nhiên bình an không có việc gì rời đi nhà ngươi, còn gióng trống khô chiêng làm hỷ yến, liền sợ ngươi lại trở về cùng nàng đoạt người. Tỷ muội Ngô gia vui sướng khi người gặp họa nhìn trên đầu nàng. Mọi người hiện tại đều nói tiểu ác bá Hoàn Lương. Nhưng thật ra ngươi chó ngáp phải rồi đem sự việc phiền lòng giải quyết lại đem ác danh cũng rửa sạch vài phần. ở chung một tháng này, ngẫu nhiên sẽ biết được nàng cư nhiên sợ Hồng Lang kia, mà mỗi đêm đều ngủ ở thư phòng, mỗi khi nhớ tới, đều làm nàng giờ khóc giờ cười. Ngô Phương Hào khí vung tay lên, có chút bất mãn. Nếu ngươi không thích sao không cho ta, làm cho tên thợ mộc mặt trắng kia được tiện nghi. Hiển nhiên tên này để bụng sắc đẹp của Hồng Lang. Ngô Tuệ một cái tát chụp qua, đánh tỉnh cái đầu não phát ngôn ngu xuẩn. Hồng Lang kia là thứ gì? Nếu ngươi dám đem về nhà, xem nương có đánh chết ngươi không? Ngữ khí rất hung hãn, nhưng trong đó tràn đầy đều là quan tâm. Ngô gia gia giáo nghiêm ngặt, Tiên cũng từng thấy Ngô Phương bị đánh đầy người thương tích. Cố tình người này thiếu đánh, nhớ ăn không nhớ đánh, Ngô Tuệ luôn đi theo nhọc lòng. Ai u uy, các ngươi mau mau đi, có án mạng. Cùng một đội tuần tra với nhóm Tiên, Tiểu Trương nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, thần sắc nôn nóng tiếp đón ba người cùng đi với nàng. Ngô Phương hô một tiếng, đầu tiên lao đi ra, Ngô Tuệ lắc đầu thở dài, thật sự đối với tỷ tỷ này không có cách, đi theo Tiên cùng nhau đi ra ngoài. Ngô Phương tới hiện trường rồi, nhìn một vòng, lập tức trợn tròn đôi mắt đánh Tiểu Trương. Ngô Tuệ chạy nhanh tới ngăn lại, cũng chừng mắt nhìn Tiểu Trương. Chỉ thấy trước một nhà nông tụ tập một vòng người, bên trong nam nhân múa may dao phay đối với nữ nhân nói cái gì, nữ nhân trên mặt đã xấu hổ lại phẫn nộ, lại không làm gì, nghiêm túc nghe nam nhân nói, gật đầu đồng ý, đây là lão Vương gia giết heo, người một nhà đều không phải dễ chọc, 2-3 ngày đều cãi nhau đánh lộn là chuyện thường, các nàng cũng mặc kệ loại sự tình này. Chỉ là lần này động tới dao nhỏ, vừa vặn làm Tiểu Trương đi ngang qua nhìn đến sợ tới mức tè ra quần, lập tức về nha môn tìm giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Vài người đi ở trên đường, Ngô Phương còn vì chuyện vừa rồi tức giận, làm nàng vội vàng chạy tới, cho rằng có cái đại án kinh thiên, không nghĩ tới là chút chuyện nhà dâu ria. Ai, nếu cưới cái hãn phô về nhà, ngày lành đã hết. Tiểu Trương nghĩ vừa rồi phô lang vương ra kia bộ dáng dữ tợn, lập tức run lên ba cái. Đi ngang qua một nhà bán thịt heo, Tiên đi vào mua một cân thịt, lần đầu tiên thấy nàng ở thời gian làm việc lại làm chút việc nhà, mọi người đều sửng sốt một hồi. Ngươi này, ngươi không phải không thích ăn thịt sao? Ngô Tuệ từ ngữ mang do dự hỏi. Các nàng mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm trưa, tự nhiên ít nhiều biết Tiên đối với thịt không có ưa thích gì. Không giống Ngô Phương, thiếu thịt một ngày liền không sống được. Trong nhà có người thích, Tiên trả lời như vậy là mọi người phải suy nghĩ à, mọi người chỉ biết Hồng Lang, lại không biết nhà nàng còn có thêm Sở Hy. Thời điểm đi ngang qua tiệm vải tao nhã lại đi vào cầm một bộ quần áo mới ra, hình thức bình thường nhưng có thể nhìn ra là quần áo nam tử. Ngươi ở nhà giấu mỹ nhân còn tốt hơn so với Hồng Lang. Ta mới biết ngươi tại sao đem Hồng Lang tặng cho người khác. Ngô Phương ngón tay run rẩy chỉ Tiên, một bộ dáng chịu đả kích lớn. Mỹ nhân như thế nào đều bị ngươi tóm được, tại sao mệnh ngươi tốt như vậy? Sợ là không có phúc hưởng. Tiên bị nàng bộ dáng quỷ khóc sói gào làm cho phiền lòng, nhớ tới đêm qua Sở Hy vô thanh vô tức khóc đối lập thật lớn, lập tức cảm thấy Sở Hy khóc nhìn thấy mà thương. Ngô Tuệ cẩn thận hơn so với thần kinh tì tì của mình, lấy bàn tay qua đi làm nàng câm miệng, chính mình cũng bát quái chạy đến bên người Tiên hỏi đông hỏi tây. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, lại mua ở đâu cái tiểu thị? Nhưng mà đừng có vác đá nện vào chân mình, lo lắng cho Tiên bị truy đuổi tới ngủ thư phòng, nghỉ ngơi không tốt. Đã sớm ở nhà, nói tới việc này Tiên cũng buồn bực, nàng ở đây hơn một tháng, cư nhiên không biết trong nhà còn có một người. Còn tốt là nguyên chủ đối Sở Hy cũng không để bụng, bằng không nàng hỏi này hỏi kia thế nào cũng lộ ra sơ hở. Mấy người lại đuổi theo hỏi vài câu, mà Tiên không hề lắm lời, cái gì cũng hỏi không ra được. Nói nhiều sai nhiều, Tiên cũng là ý tưởng này mà thôi, nếu có tiếng gió gì truyền tới Ôn Lương, nàng thế là hết ngày lành. Tan tầm trở về của phòng ngủ chính vẫn đóng chặt, Tiên lo lắng cho Sở Hy cũng không có do dự như buổi sáng, đẩy cửa đi vào. Sở Hy nằm ở trên giường ngủ, không phát hiện có người tiến vào. Trên mặt mất tự nhiên hồng, nhìn Tiên nhíu mày. Sở lên quả nhiên phòng tay, Tiên thấp giọng kêu hắn, đút cho Sở Hy đang mơ màng chút nước liền đi phòng bếp sắc thuốc. Là thuốc thương hàn của nàng còn dư lại, cũng không biết Sở Hy uống lên có hay không khỏi bệnh. Dùng một canh giờ để sắc thuốc nấu chung dược tốn công. Nhớ tới hôm qua buổi sáng Sở Hy bưng dược tới, không biết hắn vì ngao dược mất bao lâu thời gian. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn, bên cạnh để bồn nước lạnh, cách thượng một đoạn thời gian liền làm ướt khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Lăn lột suốt 2 canh giờ, rốt cuộc cũng hạ sốt. Lại bận rộn nấu nước nấu cháo, một hồi lâu trời cũng đã sáng. Dò xét độ ấm của Sở Hy xác định không có việc gì, nàng lúc này mới vội vàng ăn điểm tâm, cũng không dọn dẹp, chờ Sở Hy tỉnh lại tự nhiên sẽ đem đồ vật đều đem về phòng bếp, có thể phát hiện cháo trong nồi. Góc truyện audio.com. Đây là cái phương pháp ngu xuẩn, nhưng Tien không biết chữ viết nơi này, Sở Hy nhìn dáng vẻ chắc cũng không biết chữ, liền dùng phương pháp vừa nhà vừa tiện này vậy. Sở Hy tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, mơ hồ dựa vào đầu giường, tựa hồ ngày hôm qua có người ở mép giường chăm sóc hắn, bất quá hôm nay tỉnh dậy cũng không phát hiện thê chủ, tưởng chừng ảo giác. Nhìn bàn chết bát hỗn độn làm hắn sừng sốt, chờ không còn khó chịu nữa, mới xuống đất dọn dẹp. Trong bếp lò vẫn còn giữ lửa làm Sở Hy nghi hoặc mở ra nắp nồi, bên trong nhiệt khí lập tức ập vào mặt. Sở Hy hồng mắt thấy cháo gạo kê trong nồi, nghĩ đến tối hôm qua vẫn luôn cảm giác bên người có người chăm sóc, trong miệng vị dược chua xót chảy xuôi tiến vào trái tim, hòa hỗn hợp máu tựa hồ có chút ngọt. Thê chủ, tác giả có lời muốn nói, anh, cầu bao dưỡng, cách chương.